Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. Cơ ra xong, Diệp Băng, ngươi làm càn. Tiêu Khải bị Diệp Băng đổ ập xuống mắng cho một trận. Trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, một bên Tiêu Bất Thông lại là giận không kềm được, trực tiếp chính là hét lớn lên tiếng. Vị kia thế nhưng là đường đường đế quốc nhị hoàng tử. Càng là Hàn Nguyệt Tam quân thống soái, liền xem như tu vi mới vừa vặn đột phá đến tứ đoạn địa băng lực cấp độ. Nhưng cũng không phải tùy tiện người nào, đều có thể đối với hắn hô to gọi nhỏ. Huống chi vừa rồi Diệp Băng lời kia nói đến thật có chút nặng. Càng là nói đến cái này nhất hệ ý đồ mưu phản hạng người sâu trong đáy lòng. Đột nhiên bị nói trúng sâu trong nội tâm bí mật, Tiêu Bất Thông tự nhiên là nhịn không được. Nếu như thống soái đại nhân cùng cơ gia không có quan hệ, cái kia vì sao một mực cản trở mà tướng tìm ra cơ gia mưu phản chứng cứ đâu? Diệp Băng tự nhiên không có khả năng bị Tiêu Bất Thông tiếng hét lớn hù dọa đến. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Khải con mắt, mà cái này câu nói thứ hai nói sau khi đi ra. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Sự thật xác thực như Diệp Băng nói. Khi tiến vào trong đại điện này về sau, không chỉ có là Cơ Như Long thái độ đại biến, Tiêu Khải đối Diệp Băng tư mang đại quân vào thành tội. Giống như cũng không có kiên trì như vậy, vừa rồi mấy lần mở miệng, tựa hồ cũng là lại khuyên Diệp Băng dàn xếp ổn thỏa. Loại sự tình này liền không thể hướng sâu nghĩ, tại một đám gia tộc chi chủ cùng hai quân đô thống thần sắc khác thường phía dưới. Tiêu Khải chỉ có thể là hung hăng chừng Diệp Băng một chút. Sau đó không nói một lời lui ra, nếu như lại khăng khăng ngăn cản Diệp Băng tìm kiếm chứng cớ. Vậy liền thật lấy tại vết tích, lời nói đều nói đến mức này. Tiêu Khải cũng không có quá nhiều biện pháp, thật sự là hôm nay nhiều người phức tạp, mà lại rất nhiều đều không phải là của mình tâm phúc. Hắn luôn không khả năng đem giữa sân tất cả mọi người giết a. Tiêu Khải không phải là không có nghĩ tới đem tất cả ngoại nhân tất cả đều đánh giết ở đây suy nghĩ. Có thể đến một lần dạng này sẽ gánh chịu phong hiểm cực lớn. Thứ hai liền xem như vạch mặt động thủ, hắn cũng không dám hứa chắc nơi này liền không ai có thể chạy đi. Một khi âm mưu cho hấp thụ ánh sáng, cái kia còn không có chuẩn bị xong Tiêu Khải liền không thể không sớm phát động phản loạn. Đến lúc đó vị kia thiên vương chi cảnh quốc chủ bệ hạ lôi đình nổi giận. Cũng không phải hắn có thể chịu nổi. Tiêu Khải chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia vị nhị thúc Tiêu Đình. Có thể cho dù là Tiêu Đình, cũng chỉ có nửa bước thiên giai. Đang không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn là không thể nào bí qua hóa liều. Cho nên tới cuối cùng, Tiêu Khải cũng chỉ có thể là bỏ xe giữ tướng. Huống chi trong lòng hắn. Diệp Băng chưa hẳn liền thật có thể tìm tới cơ gia mưu phản chứng cứ. Cho dù là thật tìm được, việc này cũng không phải không có chỗ trống để xoay chuyển. Thấy Tiêu Khải bị Diệp Băng làm cho thối lui, Cơ Như Long một trái tim đã là chìm vào đáy cốc. Đến lúc này, hắn chỉ có thể là gửi hy vọng ở Diệp Băng tìm không thấy những chứng cứ kia. Dù sao liền xem như trong đại điện này, những vật kia cũng giấu đi có chút bí ẩn. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới. Diệp Băng thật sâu tại Tiêu Khải mặt bên trên nhìn một chút. Thầm nghĩ vị này nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên là cái cầm được thì cũng buông được kiêu hùng. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép đem Tiêu Khải cùng cơ gia buộc chung một chỗ. Cho nên chỉ có thể là thầm nghĩ đáng tiếc. Soạt, mọi người ở đây khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Băng ba chân bốn cẳng, phảng phất sớm có mắt đồng dạng, trực tiếp chạy vội tới đại điện trung tâm, sau đó ngồi xổm xuống, rõ ràng là đem chỗ kia mặt đất nghiêm chỉnh miếng đất tấm. Tất cả đều cho kéo lên, hắn đến cùng là làm thế nào biết, nhìn thấy Diệp Băng động tác, Cơ Như Long liền thời gian phản ứng đều không có. Nguyên bản liền chìm đến đáy cốc tâm. Lại chìm xuống lần nữa mấy phần, đồng thời tầm mắt lấp lóe, đã đang quan sát chính mình thoát thân chi lộ. Đó là cái gì, làm Diệp Băng một thanh xốc lên cái kia một miếng đất lớn mặt thời điểm. đám người chỉ cảm thấy quang mang lấp lóe. Đợi đến bọn hắn thích ứng trong mắt tia sáng sau đó, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng cùng những cái kia hai quân đô thống. Nhìn thấy những cái kia ẩn ẩn có chút quen mắt đồ vật thời điểm, trong mắt đều là bắn ra một vòng tinh quang, thầm nghĩ chuyện hôm nay, chỉ sợ đã là chắc chắn, không thể quay lại đường sống, là áo giáp cùng vũ khí, chế tác cực kỳ tinh lương, chỉ sợ so Hàn Thiết Quân chế thị y giáp cùng vũ khí còn muốn cường hoành hơn, mà lại số lượng rất nhiều, làm Hàn Thiết Quân tướng quân, Âu Dương Trùng liếc mắt qua, cũng đã biết những cái kia rốt cuộc là thứ gì, mà trong miệng thì thào âm thanh, cũng làm cho bên cạnh một chút đế đô gia tộc các cường giả trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cơ gia, xong, như vậy số lượng đông đảo, có thể so với quân đội chế thị y giáp vũ khí, đã tỏ rõ lấy cơ gia ý đồ mưu phản chứng cứ phạm tội. Thử hỏi một cái tại đế đô lấy kinh thương làm chủ gia tộc. Tại sao lại tư tàng cái này đến hàng vạn mà tính y giáp vũ khí? Hơn nữa còn như vậy tinh lương. Trên thực tế những vật này, đều là cơ gia vì Tiêu Khải chuẩn bị, ngoại trừ nơi này bên ngoài, mặt khác địa phương còn có dấu không ít. Cái này tại thông hiểu các trong tình báo, đều viết rõ ràng, Diệp Băng sở dĩ tìm tới chỗ này. Đó là bởi vì đây là cơ gia gia chủ Cơ Như Long ở điện. Làm cho Cơ Như Long liền xem như muốn giải thích cũng không thể nào biện lên. Hắn cũng không thể nói cái này tại ở điện dưới đáy đồ vật. Chính mình không biết chút nào a. Liền liền những cái kia cơ gia phổ thông các trưởng lão cũng có chút mộng. Ngoại trừ đại trưởng lão Cơ Văn Đình bên ngoài, những người khác trước đó đều là không rõ tình hình. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này hơn vạn áo giáp vũ khí. Bọn hắn phảng phất cảm thấy đầu óc của mình đều không đủ dùng. Gia chủ, sao có thể làm như vậy? Chư cơ gia tộc nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại cơ gia đã là đế đô đệ nhất gia tộc. Tại Hàn Nguyệt này trong đế đô ngoại trừ hoàng thất cùng chú khí sư công hội. Chỉ sợ không người nào dám tới trêu chọc cơ gia. Liền xem như đồng dạng danh xưng tam đại gia tộc thứ hai Nghiêm gia cùng Lâm gia. Cũng căn bản không phải cơ gia đối thủ, có thể nói cơ gia tại Hàn Nguyệt đế quốc đã làm được một cái gia tộc có khả năng đạt tới đỉnh phong. Cho nên một chút cơ gia tộc này mọi người, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Cơ Như Long vì sao còn muốn đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Đó là muốn đem cơ gia lâm vào vạn kiếp bất phục tử địa. Chỉ là một chút cơ gia tộc này mọi người cũng không biết. Cơ gia có thể có được hôm nay địa vị. Dựa vào là chính là Tiêu Khải, nếu như không phải vị này nhị hoàng tử tại phía sau duy trì. Cơ gia chỉ sợ liền Nghiêm Lâm hai nhà cũng không sánh nổi. Bởi vậy bị Tiêu Khải đến đỡ lên Cơ Như Long, căn bản cũng không dám vi phạm vị này đế quốc nhị hoàng tử mệnh lệnh. Bởi vì hắn biết, đối phương có thể đem cơ gia đến đỡ bắt đầu, cũng có thể đem gia tộc khác đỡ đến cái địa vị này. Mà một khi không nghe lời, chờ đợi lấy cơ gia, cũng chính là tai họa ngập đầu. Cơ gia chủ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói sao? Nhiều như vậy áo giáp vũ khí, ngươi chung quy sẽ không nói là vì vũ trang cơ gia tư vệ à? Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đạo kia quen thuộc bình thản thanh âm rốt cục vang lên lần nữa. Bất quá nghe đến lời này một câu cuối cùng thời điểm. Trong lòng mọi người đều là sinh ra một vòng cổ quái. Trên thực tế liền xem như vì vũ trang cơ gia tư vệ. Cũng muốn không được nhiều như vậy áo giáp vũ khí a. Bất kể nói thế nào, cơ gia tội lớn mưu phản, đều đã là ván đã đóng thuyền cũng không còn cách nào sửa đổi. Diệp Băng mấy câu nói đó, chỉ là đang giễu cợt Cơ Như Long người thất bại này thôi. Convert by Lucario, hết chương.